không phải đóa hồng trắng. Chương 8, buổi tiệc. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, phòng ăn Tráng Lệ chìm trong yên ắng. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng dao nĩa vang lên. Krista nuốt một miếng bít tết, đảo mắt nhìn quanh bàn ăn. Đại phu nhân xinh đẹp diễm lệ, nhị phu nhân đoan trang tao nhã. Cô lại yếu ớt nhu nhược, tuy hậu cung của người đàn ông này không nhiều, nhưng nhìn qua cũng rất đa dạng. Cô và Beatrix ngồi hai bên sườn, bên cạnh là nhị thiếu gia Rayzi, đeo kính mắt gọng đen, quần áo thẳng thớm, động tác cắt bít tết cực kỳ tao nhã. Đứa nhỏ này, có vẻ bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không nhẹ. À, thật ra cũng không phải đứa nhỏ, tuổi cũng không kém cô là bao. Krista chào phúng nghĩ, bên cạnh Rayzi là đại thiếu gia Su, cậu ta thừa kế nét đẹp của mẹ, chậm rãi cắt miếng bít tết, cả người có vẻ lười biếng, đối lập hoàn toàn với em trai. Về phần cặp sinh ba, Krista ngước mắt nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ tóc tím đang nhéo má đứa nhỏ tóc đỏ. Đứa nhỏ kia kêu đau, khóe miệng run rẩy, mà đứa nhỏ tóc đỏ còn lại ngồi cạnh Cordelia thì nở nụ cười hưng phấn. Thừa dịp hai người anh em đang đánh nhau, cậu nhóc lén lấy thịt viên trong đĩa của đứa nhỏ tóc tím. Ha, sắc mặt Cordelia tái mét, có vẻ cuộc sống của cô ta cũng không dễ dàng gì. Krista sẽ ở tòa nhà chính, chủ tọa buông dao nĩa, tao nhã lau khóe miệng, nói, rất phiền, hiện tại ở đây cũng tốt. Hai tầm mắt nóng rực chĩa thẳng vào cô, một đố kỵ ghen ghét, một sâu không thấy đáy, khiến Krista nôn nao không yên. Sau khi sinh Subaru, người đàn ông kia giải trừ lệnh cấm, cô cũng lười nói chuyện với anh ta, vẫn luôn ở trong tòa tháp cao. Tuy rằng tòa tháp rất nhỏ, độ cao gấp mấy lần so với mực nước biển, nhưng có thể sống tự do tự tại. Cô rất hài lòng, nơi đó quá nhỏ, trong lâu đài cũng chưa có chỗ thích hợp. Hiện tại em cứ ở tạm tòa nhà chính, ta sẽ sai người xây dựng thêm, chờ kiến tạo xong rồi. Em thích ở đâu cũng được. Cao Hai xua tay, hôm nay phải lập tức dọn khỏi tòa tháp. Kim chủ đã nói. Krista chỉ có thể cung kính tuân mệnh, phỏng chừng hôm nay đám hầu gái lại càng thêm chắc chắn tin đồn cô là trần ái của vua, phải biết rằng tòa nhà chính là nơi vua ở, hai vị phu nhân trước chưa từng có đặc quyền này. Krista cảm giác, cuộc sống yên bình của cô sắp bị phá vỡ. Cách chương.